dám một thân một mình cùng hắn đi cứu người. Dũng khí này khiến hắn rất bội phục. Chỉ ít trong thôn không có mấy người làm được. Đúng như thôn trưởng vừa cảm than trước đó, Thiên Tội Uyên là nơi rèn luyện, lại làm cho rất nhiều người mất đi nhuệ khí. Không có hắn, ở đây tuy rằng khắp nơi đều là hắc ám, nhưng cũng không nhiều cuộc chiến đấu. Rất nhiều người đều cho rằng mình sẽ phải chết ở chỗ này, có thể có nhuệ khí gì chứ? Chủ yếu nhất vẫn là không nhìn thấy hy vọng. 20 mấy năm trước mới ra một mình độc cô chiến phong. Hy vọng quá xa vời. Cuối cùng dẫn đến mỗi người đều trầm lặng. Nếu không có dị ma nhân ở đây, chắc hẳn ngay cả tu luyện cũng giảm bớt. Cũng không trách được người độc cô gia không tiêu diệt sạch dị ma nhân. Vu Nhai nhìn cuộc chiến đấu trong thôn trước đó cũng có cảm giác này. Đương nhiên, không thể phủ nhận, bọn họ cũng hình thành phong cách riêng, chính là năng lực ám sát cường đại. Tam trưởng lão kia là ai? Có phải là một người tốt hay không? Thậm chí ngay cả tôn tử cũng có thể hy sinh sao? Vu Nhai cũng không biết độc cô cửu gia ở phía sau hắn đang cảm thấy có hy vọng rất lớn. Thậm chí đã xem hắn thành cọng rơm cứu mạng, xem hắn thành anh hùng. Nếu như hắn biết, không biết có thể ngăn cản suy nghĩ của độc cô cửu giá tiếp tục phát triển hay không. Phải biết rằng, anh hùng từ trước đến nay đều là nhân vật bi kịch xông lên phía trước, sau đó bị loạn đao chém chết. Hắn vẫn là kính nhi viễn chi, ta cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Bình thường tam trưởng lão là một người rất hà khắc, rất nhiều người đều không thích lão. Ngày hôm nay thậm chí ngay cả tôn tử lão cũng có thể hy sinh. Thực sự khiến người ta bất ngờ. Xem ra trước đây tất cả mọi người đã hiểu nhầm lão. Độc cô cửu giá chất phác nói. Vu Nhai khẽ nhíu mày, nhưng không nhiều lời. Trực tiếp trầm mặc đi về phía độc cô cửu giá chỉ. Đúng lúc này, trong bóng tối đột nhiên truyền đến tiếng ma thú kêu chói tai. Độc cô cửu giá ở phía sau lập tức biến sắc là tiếng của Thiết Phi Long. Chẳng lẽ Thiết Phi Long không ổn? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đừng lo lắng. Nếu như Thiết Phi Long còn sống, chứng minh người còn sống. Vu Nhai nói. Nói xong, Vu Nhai lại bảo độc cô cửu giả tạm thời ở đó chờ. Bản thân hắn lập tức nhảy xuống khỏi long báo, đi thật nhanh về phía trước. Rất nhanh hắn đã đến nơi có thể nhìn thấy được cuộc chiến đấu. Hắn thở hắt ra một hơi, sau đó lại lén lén lút lút tiến lên. Tâm tình độc cô cửu giá đang lo lắng muốn chết, cũng không dám nói thêm điều gì. Hắn chỉ cảm giác biểu hiện của người trước mắt này khác xa so với anh hùng trong lời đồn đại. Đúng lúc này, hắn thấy được anh hùng đang vẫy tay với mình. Hắn vội vàng chạy qua. A, thật ra người anh hùng nào đó đang vẫy ta gọi long báo. Khi độc cô cửu giá cưỡi long báo đến vị trí của Vu Nhai, lập tức nhìn thấy được tình cảnh chiến đấu phía dưới. Thiết Phi Long đang che chở cho đám trẻ, thỉnh thoảng lại phát ra ma pháp công kích, nhưng đã càng lúc càng yếu. Đám mấy người độc cô Cửu Lan và độc cô Tề đang liều mạng chống đỡ công kích. Mắt thấy sắp không chịu được nữa. Đừng lên tiếng. Ngươi dẫn theo Long báo canh giữ ở đầu đường kia. Hắc hắc, những dị ma nhân này quả thực đúng là những kẻ ngu ngốc. Không ngờ lại khai chiến ở nơi thế này. Ngay cả đường lùi cũng không để ý tới. Vu Nhai cười âm hiểm. A, tại sao anh hùng sẽ phát ra tiếng cười như vậy? Độc cô cửu cũng nhìn không được hiếu kỳ hỏi. Có ý gì? Không có đường lui. Vừa lúc để ta đuổi tận giết tuyệt bọn chúng. Vu Nhai lạnh lùng cay nghiệt nói. Độc cô cửu giả không nhịn được dùng mình một cái. Hắn có chút sững sờ nhìn Vu Nhai trước mắt. Bình thường hắn tính tình chất phác. Tuy rằng cá tính có hơi bướng bỉnh, nhưng cũng không phải là người xấu xa gì. Hắn hoàn toàn không hiểu nổi người này đang làm gì. Đuổi tận giết tuyệt, là giết chết dị ma nhân sao? Làm sao có thể? Đúng rồi, người này cười cũng rất xấu xa. Hắn thật sự là người anh hùng mà muội muội đã nói sao? Cẩn thận một chút. Đến lúc đó nếu như không ngăn cản được, cứ việc cưỡi long báo chạy là được. Vu Nhai tiếp tục bộ dạng rất không anh hùng nói. Chạy trốn. Đây là chuyện anh hùng nên làm sao? Chỉ có điều, hình như muội muội hắn đã từng nói qua. Người anh hùng tên là Vu Nhai này, lúc đó dường như cũng từ trong tay đám dị ma tộc kia trốn thoát ra. Mình cũng cảm giác trong tình huống như vậy, không trốn, nhất định sẽ chết. Dưới tình huống khẩn cấp như vậy,

đừng quên ta đã nói, từ trước đến nay nhân loại thích sáng tạo kỳ tích. Vu Nhai nhẹ giọng trả lời, lại làm cho đám người Độc Cô Cửu Lan có cảm giác giống như được ma pháp cường lực gia cường. Bọn họ cũng không biết tại sao lại như vậy. Hình như từng cử chỉ, lời nói của người này đều có thể ảnh hưởng tới sức chiến đấu của bọn họ. Đây dường như chính là sự cuốn hút mà Đồng Cô đã nói. Ám ảnh chặn giết, minh ám đan sen. Vu Nhai hoàn toàn buông tay buông chân, phát huy ám ảnh chặn giết vô cùng nhuần nhuyễn. Không ngờ hắn thật sự lấy thực lực Hoàng binh sư ngũ đoạn chặn công kích của chuẩn tướng dị ma nhân. Nhìn biểu hiện của Vu Nhai, người khác càng đánh lại càng hăng. Chỉ có điều kỳ tích dù sao cũng là số ít. Mặc dù Độc Cô Cửu Lan đã dùng thuốc trị thương, nhưng vẫn cảm thấy mệt mỏi. Trước đó nàng tiêu hao quá lớn. Bên phía dị ma nhân lại vẫn duy trì sức chiến đấu. Vì các hài tử, nàng có thể đánh ra lực lượng cường đại. Nhưng muốn chuyển bại thành thắng vẫn quá khó khăn. Không biết đánh bao lâu, ngay đám người Độc Cô Cửu Lan càng đánh càng lùi. Trong lòng vô cùng lo lắng. Thiết Phi Long ở phía trên đột nhiên xuất động, kêu lên một tiếng, sau đó chở các hài tử từ trên không trung lao xuống, phun ra ma pháp hắc ám trên diện rộng, trực tiếp đánh tới tất cả dị ma nhân. Đương nhiên, dù sao trên người Thiết Phi Long cũng đang bị thương, cũng không cách nào một đòn giết chết tất cả dị ma nhân, nhưng muốn áp chế bọn họ một chút đã đủ rồi. Đám người Độc Cô Cửu Lan cảm thấy chấn động, càng phản công mạnh. Có Thiết Phi Long giúp đỡ, thế cục thoáng cái liền xoay chuyển, biến thành bọn họ ép dị ma nhân tới không thở nổi. Đúng lúc này, chuẩn tướng dị ma nhân đang cùng Vu Nhai đại chiến đột nhiên kêu lên. Trong nháy mắt, những dị ma nhân bị đám người Độc Cô Cửu Lan áp chế liền gật đầu, rất nhanh lui ra. Xem ra bọn họ chuẩn bị mở đường chạy thoát, giết chết bọn họ, tuyệt không thể để cho bọn họ rời khỏi đây. Chỉ sợ bọn họ còn có viện binh bên ngoài. Vu Nhai sao có thể chấp nhận để cho bọn chúng chạy thoát. Ban đầu đám người Độc Cô Cửu Lan vốn không muốn chiến đấu. Dị ma nhân chạy mất cũng tốt. Chỉ ít các hài tử đã an toàn. Bọn họ cũng an toàn. Mặc dù bây giờ chiếm thượng phong. Nhưng giống như chuẩn tướng dị ma nhân này nói. Thực lực của nam nhân thần bí đeo mặt nạ chỉ là Hoàng binh sư ngũ đoạn. Có trời mới biết được hắn có thể kiên trì bao lâu. Nếu như bây giờ có thể ngủ một giấc thì thật tốt. Nghe được Vu Nhai nói vậy, đám người Độc Cô Cửu Lan vốn muốn thở phào, lập tức trở nên cảnh giác, cắn răng đuổi theo. Nhưng bọn họ cảm thấy buồn bực. Bởi rõ ràng Thiết Phi Long có ma pháp quần công, cho nên trốn xa, để ma pháp của Thiết Phi Long không đánh nhầm đuổi theo. Không cần bận tâm. Vừa rồi ta đã quan sát rồi, nơi này là một sơn cốc, chỉ có một lối ra. Vu Nhai tiếp tục chỉ huy. Xem ra hắn đã thấy được, dưới thiên tội uyên, mắt của nhân loại thật sự bị hạn chế. Rất nhiều điều không hiểu, thậm chí không thiếu kiến thức thông thường cũng không biết. Giống như cuộc chiến đấu bảo vệ làng trước đó, đánh rất loạn. Lời nam nhân thần bí đeo mặt nạ nói vẫn tràn ngập ma lực. Khiến cho bọn họ không tự chủ được hành động theo, truy sát ra ngoài. Nguy rồi, bọn họ muốn bay qua núi. Độc Cô Cửu Lan đuổi theo một hồi, cũng không đuổi kịp, mà trơ mắt nhìn dị ma nhân thật nhanh đã leo ra phía ngoài núi. Dị ma nhân có liêm đao liền với thân thể, đứng lên đặc biệt nhanh chóng. Thiết Phi Long, bắt bọn họ lại cho ta. Giọng nói Vu Nhai vẫn tỉnh táo lạnh lùng. Thiết Phi Long mở rộng cánh. Vỗ mạnh khiến đám dị ma nhân đang rất hưng phấn bị đập rơi xuống. Mà phía dưới Độc Cô Cửu Lan đang đờ đẫn, theo bản năng giơ kiếm lên. Sau đó có kẻ xui xẻo liền trực tiếp cắm vào trên thân kiếm của nàng, phun ra một cột máu tươi. Những người khác có lẽ không thuận lợi như nàng, nhưng cũng được sự giúp đỡ của Thiết Phi Long giết chết từng người một. Ngay cả Độc Cô Tề cũng giết chết một tên. A, hình như không phải bị giết. Mà là bị tiểu bằng hữu tiểu dịch phía trên, dùng một cái vảy của Thiết Phi Long rơi ra do bị thương trước đó ném xuống. Cái vảy này vô cùng sắc bén cắt dị ma nhân thành hai nửa. Bên kia còn có hai tên nữa. Bọn họ tới lối ra rồi. Độc Cô Cửu Lan đột nhiên kêu lên. Muội muội, ta đã ở chỗ này chờ rất lâu rồi. cũng không cần cướp của ca ca. Các ngươi mau giúp một tay, giết chết tên chuẩn tướng dị ma nhân đáng chết kia. Giọng nói độc cô cửu giã vang vọng.